Thần nông tiểu y tiên. Chương 310, gần ức bảo thạch lấy kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hơn ức bảo thạch biếu tặng Bồi Lương Phi. Chỉ vì kết giao, Tô Vận Mưu chỗ lộ ra phần này hào khí. Nhất thời làm toàn trường người một trận kinh ngạc. Mà mọi người lúc trước đối với hắn bị phúng ý, lại tựa hồ như bởi vì Tô Vận Mưu nói chuyện mà giảm phai nhạt mấy phần. Tô Vận Mưu rốt cuộc là cái dạng gì người? Đại gia thật ra thì cũng không biết. Chỉ biết hắn là cái lòng dạ ác độc đại lão. Hơn nữa tại trong tỉnh thậm chí còn tầng cao hơn. Đều có một ít không thể nói quan hệ. Mà hết thảy này, cũng chính là Tô Vận Mưu hoành hành nguyên nhân chỗ ở. Nhưng là, như vậy một cái đem Tân Dương thành phố một đám chính thương hai giới đại lão đều không bỏ vào trong mắt nhân vật. Làm sao đối với Lương Phi coi trọng như vậy? Những thứ này, có phải hay không càng có thể theo mặt bên phản ứng Lương Phi thực lực cùng mị lực? Đúng là thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo đối tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều quét mà một tiếng cố định hình ảnh vào hôm nay nhân vật chính. Lương Phi trên người, tất cả mọi người muốn xem một chút. Lương Phi đang đối mặt khổng lồ như vậy cám dỗ lúc, đến cùng sẽ làm ra loại nào phương ứng? Ha ha, rượu, ta có thể uống. Nhìn đến Tô Vận Mưu hướng mình nâng ly, Lương Phi cũng tương tự cao giơ lên trong tay ly rượu. Chợt lại thần tình bình tĩnh nói. Bất quá, viên lam bảo thạch này, thật sự là quá quý trọng. Ta cũng không dám thu. C hỉ, N E, sửa B ở Y. T-A-U-I-E-N, T-C-H-C, O, D, nét dứt lời, Lương Phi liền giơ ly lên, cũng là xuất gia Tô Vận Mưu mới vừa rồi lúc uống rượu hào hứng. Uống một hơi cạn sạch, nửa đường không có chút nào dừng lại. Được, tửu lượng giỏi. Nhìn đến Lương Phi uống ngừng rượu, Tô Vận Mưu trong con ngươi không khỏi dắt ra một loại khác thường mà thần sắc. Vỗ tay khen. Nếu Lương thiếu ngươi đem rượu này uống, vậy thì tỏ rõ ngươi xem lên Tô Mỗ. Người bằng hữu này, ta coi như là giao định. Nếu hai anh em ta bây giờ là bằng hữu, lễ vật này, ngươi là phải nhận lấy. Dứt lời, Tô Vận Mưu lại hướng Tu Ca khiến cho ánh mắt. Tu Ca hội ý, cầm lấy trang bị lam ngọc cái hộp nhỏ, liền hướng Lương Phi đi tới. Chậm, mà nhưng vào lúc này, lại thấy Lương Phi trong con người né qua một đạo so đao măng còn muốn ác liệt ánh sáng. Giơ tay Tu Ca, xa hướng Tô Vận Mưu nói. Tô gia, ngươi sai lầm rồi, ta uống vào rượu này chính là theo lễ phép, lại không phải muốn kết giao ngươi người bạn này. Ta Lương Phi kết bạn, chưa bao giờ là lợi, mà chỉ vì một cái nghĩa tự. Vô nghĩa người, không có tư cách này. Được, nói thật hay. Lương Phi lời nói này rơi xuống đất âm vang có tiếng. Có thể dùng Phạm Thanh Huyền, Dịch Kiếm Phong bọn người đồng thời vỗ tay gọi tốt. Dịch Kiếm Phong càng là lạnh miệt mà quét Tô Vận Mưu liếc mắt. Quát lên, người bất nghĩa, mưu đều là của bất nghĩa. Mặc dù bây giờ nhìn qua rất phong quang, nhưng không bao lâu, ta sẽ cho ngươi đem thiếu tội ác toàn bộ trả hết nợ. Ngươi, Tô Vận Mưu khó có thể tin nhìn Lương Phi. Hắn vốn là cho là Lương Phi coi như là lại cao ngạo, cũng là tuyệt đối không chống đỡ được chính mình trọng kim thu mua. Mà trên thực tế, hắn thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có người nào có khả năng ngăn cản được như vậy trọng lợi cám dỗ. Nhưng mà, tại vào giờ phút này, Lương Phi, nhưng là làm được. Tô Vận Mưu ngưng mắt nhìn Lương Phi hồi lâu, như là có nhiều chuyện muốn nói ra. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn cũng không nói gì, thẳng tắp như dao mà đứng dậy, chắp tay đi ra ngoài. Tô gia, Tu Ca trong tay đang bưng cái kia cái hộp nhỏ, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, đứng ở nơi đó hướng Tô Vận Mưu bóng lưng hô. Đi, Tô Vận Mưu, cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị hét lên một tiếng, sau đó vậy mà không nhìn mọi người tại đây, sải bước đi ra ngoài. Hừ, Lương Phi, người chờ xem. Tu Ca oán hận quét Lương Phi liếc mắt, liền đang bưng cái hộp đi theo Tô Vận Mưu đi ra công ty. Vốn là hiện trường chung không khí rất là hòa hợp, nhưng là bởi vì Tô Vận Mưu cùng Tu Ca đến, làm cho cả bầu không khí lộ ra rất là buồn rầu. Mọi người một trận trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Được rồi, bất quá là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Tô Vận Mưu không lật được trời. Phạm Thanh Huyền hiện tại theo Lương Phi quan hệ không giống bình thường. Lại làm sao có thể mắt thấy Lương Phi buổi lễ khai trương bị người phá hư. Lập tức liền cười đứng dậy, thay Lương Phi đánh tới giảng hòa. Đứng lên hướng đại gia lên tiếng đạo. Được, uống rượu, hôm nay là một ngày tốt ngày vui. Đại gia không muốn xen vào nữa này cọc chuyện. Dịch Kiếm Phong cũng là giơ cao ly rượu lên. Theo Phạm Thanh Huyền tiếng nói. Nói với mọi người, tồn tại Phạm Thanh Huyền cùng Dịch Kiếm Phong dẫn dắt. Đại gia lúc này mới từng cái giơ ly rượu lên. Cởi mở uống thỏa thích lên. Chờ tiệc rượu tản sau đó. Lương Phi từng cái một đem Phạm Thanh Huyền cùng một đám chính thương hai giới đại lão đưa đi sau đó. Lại thấy Dịch Kiếm Phong cũng không có đi. Lương Phi, mới vừa rồi ngươi tại chỗ ngồi biểu hiện, để cho ta cảm thấy vui vẻ yên tâm. Dịch Kiếm Phong đem Phạm Thanh Huyền kéo đến một bên, cười nói với hắn, đây không đáng gì. Lương Phi biết rõ Dịch Kiếm Phong nói là gì đó, liền vội vàng cười nói, Tô Vận Mưu hắn là côn đồ, ta chính là dù gì, há lại sẽ theo những tên côn đồ này cùng phe với nhau. Nói không sai, Dịch Kiếm Phong gật gật đầu, nhưng cùng lúc vừa trầm cho nhìn về phía Lương Phi, cau mày hỏi, Lương Phi, ngươi có biết hay không? Cái này Tô Vận Mưu vì sao có sao mà to gan như vậy? Lại dám theo cảnh sát đối kháng. Hơn nữa, liền thị trưởng đều không coi vào đâu. Ta đoán, hắn nhất định là tại cao tầng có quan hệ. Tự phụ trong triều có người bao bọc hắn. Lúc này mới không đem quan địa phương coi ra gì. Lương Phi suy nghĩ một chút. Nói, nhưng mà, Dịch Kiếm Phong nghe vậy. Nhưng là trầm giọng yêu dung nói. Lương Phi, như lời ngươi nói, cũng chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Mà căn cứ ta nắm giữ tình báo. Cái này Tô Vận Mưu sở dĩ phách lối như vậy làm bậy. Loại trừ ở phía sau đài có Ô Du thay hắn chỗ dựa. Càng trọng yếu là, hắn lấy được một ít ngoại cảnh tổ chức khủng bố chống đỡ. Gì đó, ngoại cảnh tổ chức khủng bố. Lương Phi nghe vậy đột nhiên cả kinh. Thực khó tin hỏi, Dịch cục trưởng, người ý tứ là, hắn tư thông với địch. Nhỏ tiếng một chút, Dịch Kiếm Phong hướng hắn làm ra một cái. Hừ, động tác, rồi sau đó lại nghiêm túc nói. Này chỉ là chúng ta hiện tại một cái suy đoán. Ta trong tay lên không có bất kỳ chứng cớ nào. Bất quá, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn lại cái đuôi nhỏ. Thấy Dịch Kiếm Phong tựa hồ đối với bắt lại Tô Vận Mưu tựa hồ tồn tại một tia lòng tin. Lương Phi không khỏi nghi ngờ hỏi. Dịch cục trưởng, người đến cùng nắm giữ đầu mối gì? Không biết có thể hay không hướng ta thổ lộ một điểm. Dịch Kiếm Phong nghe vậy. Cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Lúc này mới xít lại gần Lương Phi bên tai nói. Chúng ta hoài nghi Tô Vận Mưu cùng Hoa Sa biên cảnh đao ra một nhóm quan hệ mật thiết. Một mực đang giúp bọn hắn trộm vận chuyển ma túy phẩm. Ma túy, Lương Phi nghe vậy kinh hãi. Chấn cho tật hỏi, có thể hay không có chứng cớ xác thật? Không có, Dịch Kiếm Phong nghe vậy. Nhưng là yêu dung lắc đầu một cái nói. Cảnh sát từng phái ra mấy tốp nằm vùng đến bên cạnh hắn. Nhưng đều giống như bị hắn khám phá. Cho đến bây giờ, cảnh sát đã có ba gã ưu tú nằm vùng cảnh sát mất tích. Mất tích, Lương Phi nghe vậy, hai hàng lông mày không khỏi chặt khóa. Hắn đương nhiên rõ ràng nằm vùng cảnh sát mất tích là ý gì. Đây tuyệt đối là bị phát hiện sau đó. Lại giết người hủy thi diệt tích tiết tấu. Không sai, hoàn toàn theo trên cái thế giới này biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Dịch Kiếm Phong gật đầu một cái. Thần tình hiển nhiên bi thương cùng ảm đạm. Thật sâu thở dài nói. Cách chương.